Audio ngôn tình Chìm trong cuộc yêu. Tác giả Thánh Yêu, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Tập 51, chương 168, thoát khỏi căn cứ. Mạch Xanh Tiêu nghe được tiếng khẽ nguyền rủa, khăn bàn bị người đàn ông vung tay một cái, phần vải của khăn bàn tạo thành gió thổi nhào vào mặt Xanh Tiêu. Cô nín thở ngưng thần, nghe được tiếng bước chân dường như đang bước ra xa. Chuyện gì xảy ra? Dạ Thần đứng ở cửa lớn tiếng hô lên, không có người nào đáp lại. Xanh Tiêu nghe được tiếng cửa đè giặt đóng lại. Cứ như vậy, cô cũng chỉ biết co lại dưới đáy bàn, không dám bước ra. Cô buông ra bàn tay đang che miệng của Bôn Bôn. Bôn Bôn ngoan, đừng lên tiếng. Tiếng súng bên ngoài càng ngày càng dày đặc, không đến phút cuối thì không thể biết được tình hình chiến đấu như thế nào, cũng không biết ai thắng, ai thua. 10 phút sau, thời gian giống như đã sắp đặt tất cả, đêm tối ở trong phòng vừa nãy khôi phục lại ánh sáng như ban ngày. Xanh Tiêu giữ chặt người, không dám rời đi nửa bước. Dạ Thần trở lại tầng trệt, thấy trong đại sảnh có mấy thi thể nằm dài, là bị người ta đánh lén trong bóng tối, đều bị cắt cổ. Dạ Thần, hai gã thanh niên từ trong địa lao vội vàng chạy tới. Ruột Tôn đã dậy chạy thoát. Dạ Thần cũng không biểu lộ quá ngạc nhiên, hắn mơ hồ có thể đoán được ngọn nguồn mọi chuyện. Ánh mắt đen tối, không một tia sáng, khẽ nheo lại. Xem ra, trong lòng hắn đầu tiên là nhẹ nhõm, về sau lại phảng phất một cơn nóng giận mãnh liệt. Mạch Xanh Tiêu hẳn là đã được an toàn. Hơn nữa, trước đó cô ấy biết rõ đêm nay sẽ phát sinh chuyện này, nên mới có thể mang theo Bôn Bôn mà trốn đi. Dạ Thần nắm chặt súng trong tay, hết lần này đến lần khác, cô ấy còn mang vẻ mặt chân thành để nói cùng hắn, ngày mai tôi tự mình xuống bếp. Dạ Thần nhớ tới ánh mắt lúc đó của Mạch Xanh Tiêu, chẳng lẽ cô che giấu quá sâu, cho nên hắn cái gì cũng nhìn không thấu hay sao? Hay là hắn thật sự bị che tim, che mắt? Dạ Thần, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nơi này là địa bàn của chúng ta, cho dù đối phương có chuẩn bị mà đến thì cùng lắm liều một mất một còn. Trong căn cứ đã lâm vào một màn chém giết đẫm máu, bên ngoài biệt thự thương vong vô số, hai phe thế lực ngang nhau. Nam Dạ Tước dẫn theo không ít người, đại đa số đều là những người thân tín, được Duật Tôn bồi dưỡng, vào sinh ra tử cũng không hài lòng. Mạch Xanh Tiêu che lỗ tai của Bôn Bôn lại, cô chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên một hồi lâu. Những tiếng cốc cốc, cạch cạch rất có quy luật. Mạch Xanh Tiêu nín thở không dám động đậy. Xanh Tiêu, giọng nói người đàn ông rất nhẹ truyền vào là Duật Tôn. Mạch Xanh Tiêu vội nâng Bôn Bôn lên, cố hết sức chui ra khỏi chiếc bàn. Cô đi đến cửa, mở ra một khe rất nhỏ, mắt thấy Duật Tôn ẩn hiện bên ngoài, cô vội vàng gọi anh bước vào. Bên ngoài sao rồi? Em và Bôn Bôn ở lại chỗ này, đừng đi đâu cả. Ánh mắt Duật Tôn nhìn ra phía cửa, xác định vợ con đều ở trong phòng, anh liền yên tâm. Sau khi dẹp loạn xong, anh sẽ đến đón em và con. Anh không sao chứ? Bàn tay Duật Tôn khẽ vuốt lên mặt cô. Đừng sợ. Tôn, rốt cuộc em vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Cái trụ sở xã ác ma xa xôi này, nếu muốn diệt trừ, làm gì có chuyện dễ như vậy. Dù biết là rất khó, nhưng nếu không liều mạng thì chúng ta chỉ có thể bỏ xác ở nơi này thôi. Môi trái tim của Xanh Tiêu khẽ mấp máy, cô nhật gật gật đầu, trong mắt dấy lên kiên định. Thay vì sống ở nơi không có thiên lý, chi bằng giang tay đánh cược một lần. Đóng chặt cửa lại, đừng để bất cứ kẻ nào tiến vào. Trong lúc nguy cấp này, chỉ có nơi đây mới an toàn nhất. Gian phòng này ngoại trừ Dạ Thần thì không ai dám bước vào. Anh lúc rời đi hình như có lo lắng mà nhìn vào mắt Xanh Tiêu. Lúc này anh vẫn không thể mang theo cô và con trai đi cùng. Đi ra ngoài chính là chịu chết. Anh chỉ có thể hy vọng sự chú ý của Dạ Thần hoàn toàn đặt vào tình hình chiến đấu ở bên ngoài. Ngàn vạn lần đừng có bước vào gian phòng này. Xanh Tiêu mắt thấy anh rời đi, cô ôm Bôn Bôn ngồi trên mặt đất. Cô đã sức cùng lực kiệt, không còn sức lực để ôm con nữa. người của căn cứ đang toàn lực chống đỡ kẻ địch. Dạ Thần ngồi ở trước bàn làm việc, tay phải của hắn chống lên trán, khuôn mặt lạnh lùng lâm vào trầm tư. Mạch Xanh Tiêu và Duật Tôn chắc chắn đều đang ở bên trong căn cứ, trong thời gian ngắn như vậy không thể nào thoát ra được. Những người chịu trách nhiệm canh giữ ở cửa cổng cũng nói không thấy Xanh Tiêu đi ra ngoài. Vậy giải thích duy nhất là cô vô cùng có khả năng vẫn còn ở ngay trước mắt hắn. Dạ Thần cầm lấy khẩu súng ngắn trong tay, hắn cầm lấy hai viên đạn màu bạc sáng bóng ở trong đôi mắt băng lãnh màu lam của hắn, giống như ma quỷ, âm trầm nghiêm nghị. Hắn đẩy ghế ra, đứng dậy, đôi chân tráng kiện hữu lực bước ra khỏi phòng. Hắn đi một vòng hành lang, lại nhớ tới điểm khởi đầu, ánh mắt liếc về hướng lầu 3. Tiếng bước chân của Dạ Thần từng đợt đến gần, thân thể Xanh Tiêu dựa vào cánh cửa đột nhiên cứng đờ, cô tập trung lắng nghe. Duật Tôn mới đi được không bao lâu, hơn nữa tiếng súng bên ngoài vẫn vang lên hồi lâu không nghỉ. Anh không nên trở lại đón cô và Bôn Bôn vào lúc này. Xanh Tiêu ôm lấy con trai, vội chui xuống gầm bàn. Dạ Thần mở cửa, cánh cửa vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, bàn tay hắn dùng sức đóng lại. Xanh Tiêu, cô ra đi. Tiếng nói người đàn ông rõ ràng, Mạch Xanh Tiêu cả kinh thiếu chút nữa tim nhảy ra khỏi ngực. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra cô? Xanh Tiêu không muốn tự chui đầu vào lưới, mặt cô dán sát vào đầu của Bôn Bôn, đứa bé trong ngực lúc này cũng không cho cô cảm thấy an toàn bao nhiêu. Ta biết rõ là cô ở đây. Đôi mắt sắc bén của Dạ Thần giữ bự vững về phía bàn làm việc. Bôn Bôn còn không biết sợ hãi là gì, bé con cầm lấy một lọn tóc của Xanh Tiêu mà nghịch. Bước chân của Dạ Thần tiến đến rất chậm, chân của hắn đạp sụt xuống sàn nhà đi tới, bởi vì căn phòng này được bảo trì nguyên trạng, đã nhiều năm không tân trang, nên sàn nhà một khi bị rung động sẽ phát ra tiếng gỗ kẽo kẹt rất nhỏ. Xanh Tiêu núp ở góc bàn, hai chân cố hết sức co lên. Người đàn ông đi tới, khẩu súng mang ở thắt lưng, hắn cũng không lập tức đi đến trước bàn vạch trần, mà đem từng hũ cho cốt đặt ở ngăn tủ trên bàn. Dạ Thần kéo ghế ngồi xuống, chân thon dài đưa đến dưới gầm bàn, thiếu chút nữa thì đụng phải chân của Xanh Tiêu. Cô không muốn làm cho Bôn Bôn khó chịu, chỉ có thể hết sức đem chính mình cuộn lại. Cô cảm giác được lục phủ ngũ tạng đều bị đè ép lên nhau. Dạ Thần cầm lấy hũ cho cốt của cha hắn, nhẹ nhàng lau sạch. Xanh Tiêu, ta đáp ứng cô, nếu như cô chịu ra ngoài, ta sẽ xem như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Ta đã đáp ứng cô thì cũng sẽ không thay đổi. Hắn nói xong một câu, lại đổi lấy một hồi trầm mặc. Động tác trong tay của Dạ Thần ngừng lại. Xanh Tiêu, hắn có thể cho cô, ta cũng có thể cho. Chẳng lẽ cũng vì cô thương hắn, cho nên cô mới có thể tàn nhẫn đối với ta như vậy sao? Ta đối tốt với cô làm như không thấy. Tối hôm qua ở trước địa lao, cô bắt lấy tay ta mà nói, cô đáp ứng ta, muốn ở lại bên cạnh ta, cô khả năng sẽ không tưởng tượng nổi. Lúc ấy trong lòng ta có thật nhiều vui vẻ. Hôm nay nghĩ lại, ta ngu xuẩn cỡ nào. Cô đột nhiên thay đổi thái độ như thế, làm sao có thể vì ta? Mạch Xanh Tiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào chân của Dạ Thần, từ đầu đến cuối không mở miệng. Cô hỏi, ta đã từng yêu ai chưa? Trước khi gặp được cô thật sự là không có. Ta cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu không từ bỏ được cô. Nguyên nhân bắt đầu tiếp cận cô thì cô cũng đã biết. Sau đó có một lần, ta nhìn thấy cô cho mẹ ta uống nước. Cô múc từng muỗng, động tác rất cẩn thận. Ta thậm chí còn có thể cảm giác được sự chuyên chú của cô. Ta nhớ rõ ngày đó, ánh mặt trời sáng sủa chiếu vào khuôn mặt của cô. Ta kỳ thật đứng cách đó không xa. Đó là lần đầu tiên ta nhìn một người mà ngắm nhìn đến nhập thần. Một cánh cửa thật bình thường lại như đã ngăn trở cả hai thế giới. Tiếng huyên náo bên ngoài, Dạ Thần không mảy may chú ý. Hắn còn nhớ rất rõ, mẹ đã nói qua, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, bởi vì căn cứ là một nơi đầy tội ác, những đứa trẻ bên trong cần được cứu giúp. Dạ Thần đã một lần cho rằng Mạch Xanh Tiêu sẽ là cứu tinh của hắn. Cho đến ngày đó, mẹ của ta có phản ứng. Ta nghe được cô cao hứng gọi tên ta, nói bà ấy có khả năng tỉnh lại. Lúc ta sải bước chạy ra ngoài thì gặp khuôn mặt của cô cười vui vẻ. Cô đúng là thật lòng muốn tốt cho mẹ ta. Ta không nói hai lời đập phá điện thoại của cô. Lúc đó cô đã rất tức giận mà nói với ta rằng cô chụp hình chỉ là muốn cho ta xem, nói bà ấy vừa nghe tiếng đàn là nở nụ cười, sợ ta bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Ta khi đó rất áy náy, nhưng tìm không được lý do để giữ cô lại. Kỳ thật, bất luận có đổi là ai đi nữa, chỉ cần người đó không phải là cô, thì ta nhất định sẽ tiêu hủy ngay điện thoại của người đó. Ta không chấp nhận có một chút tin tức nào uy hiếp đến bà ấy bị tiết lộ ra ngoài. Mà người ấy, hết lần này đến lần khác lại là Mạch Xanh Tiêu. Xanh Tiêu không nói gì, chỉ trùng hợp như vậy, động tác lơ đãng lúc ấy đã thật sự đem ảnh chụp của mẹ hắn lưu vào thẻ nhớ. Động tác lau hũ cho cốt của Dạ Thần kỹ lưỡng đâu vào đấy. Sau khi mẹ của ta chết, ta cũng muốn hành hạ cô, muốn cho cô và Duật Tôn đều sống không bằng chết. Ta bắt con của cô đi. Hôm đó cô đến căn cứ, ta đã sớm đứng trước cửa sổ, nghĩ tới 1.000, 1.000 phương pháp mà hành hạ cô. Ngữ điệu bi thương của Dạ Thần bị trận cười yếu ớt này ngắt quãng. Nhưng ta thật sự là không dùng đến. Một lần nữa nhìn lại lần đầu tiên, ta cũng biết là ta xong rồi. Ta vẫn còn đối với cô xuống tay hung ác không thừa thể được. Hũ cho cốt của hai người này hiện tại là bảo bối mà ta trân quý nhất. Xanh Tiêu ngẩn ra, nghĩ đến hũ cho cốt chỉ cách lưng cô một mặt bàn. Cô lập tức toàn thân run rẩy, cái vẻ lạnh lẽo làm người ta cảm thấy sợ hãi. Xanh Tiêu, cô thật sự là không được sao? Mạch Xanh Tiêu, cô đối với ta thật sự là nửa điểm tình ý cũng hoàn toàn không có. Dạ Thần đẩy hũ cho cốt trong tay, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Xanh Tiêu thấy hắn lui về phía sau hai bước, một bên gối đột nhiên hạ thấp xuống. Xong rồi, hắn không phải đang lừa gạt, hắn quả nhiên biết rõ là cô trốn ở đây. Xanh Tiêu kiềm chế không được run rẩy. Cô nhìn thấy tay người đàn ông đang lật khăn bàn lên. Cô không thể hy vọng xa vời, chuyện ngoài ý muốn làm sao mỗi lần đều xuất hiện đúng lúc được. Ánh mắt băng lạnh màu lam của Dạ Thần bất thình lình nhìn thẳng vào đôi mắt của Xanh Tiêu. Cô ôm chặt bé con trong tay. Duật Tôn đã đoán sai Dạ Thần. Anh cho rằng Dạ Thần giờ đây sẽ để tâm ở ngoài trận chiến. Anh cho rằng Mạch Xanh Tiêu ở trong lòng của Dạ Thần cũng không thể sâu nặng đến mức so với căn cứ của mình còn quan trọng hơn. Trốn đủ chưa? Xanh Tiêu bị bại lộ, dứt khoát không hề sợ hãi. Cô duỗi thẳng hai chân, ôm Bôn Bôn từ dưới gầm bàn chui ra. Dạ Thần vừa rồi nói rất nhiều, bây giờ nhìn thấy cô lại không nói thêm một tiếng nào. Thả cho tôi một cửa rời đi đi. Đôi mắt Dạ Thần nheo lại. Ân Lưu Khâm, anh đừng lún sâu thêm nữa. Trong tay Mạch Xanh Tiêu đột nhiên nhẹ hẫng. Cô thần sắc kinh hãi. Anh làm gì vậy? Dạ Thuần đoạt lấy đứa bé đã sải bước đi ra ngoài. Xanh Tiêu vội vàng muốn đuổi theo, nhưng vừa rồi trốn ở dưới bàn quá lâu, bây giờ đôi chân đã tê dần không thể nhúc nhích. Cô chống tay ở mép bàn, ngón tay chạm được một trong hai hũ cho cốt đó. Đứng lại, đem con trả lại cho tôi, nếu không... Mạch Xanh Tiêu bất chấp sợ hãi, nâng hũ cho cốt kia quá đỉnh đầu. Dạ Thần dừng bước. Tùy cô, đây là Duật Tôn mang đến. Ta còn không biết rốt cuộc có đúng là mẹ của ta hay không. Anh... Mạch Xanh Tiêu nhìn bóng lưng của hắn sải bước rời đi. Cô cố nén khó chịu, chỉ có thể chạy theo phía sau. Người ở bên ngoài hiển nhiên còn chưa xông vào được. Lúc này cô cũng không liên lạc được với Duật Tôn. Không biết Dạ Thần ôm Bôn Bôn muốn đi đâu. Xanh Tiêu vịn ở vách tường, thật vất vả cảm giác tê dần kia mới từ từ tản ra. Bôn Bôn khóc lớn. Mạch Xanh Tiêu không muốn nghe tiếng khóc của con. Bôn Bôn mỗi lần khóc, cả trái tim cô đều co thắt lại. Xanh Tiêu chạy theo phía sau. Cô vội lao đến phía trước, nhón chân dùng sức cắn vào bả vai của Dạ Thần. Người đàn ông bị đau nhíu mày lại. Tay trái của Mạch Xanh Tiêu với tới lấy bên eo của Bôn Bôn, đoạt lại trong ngực. Thừa dịp Dạ Thần còn đưa tay đỡ lấy bả vai, Xanh Tiêu ôm Bôn Bôn sải bước chạy về phía trước. Người đàn ông không nhanh không chậm đi tới. Mạch Xanh Tiêu đối với nơi này không quen, chỉ có thể ở trước mắt hắn mà chạy toán loạn. Bôn Bôn, đừng khóc, có mẹ ở đây. Xanh Tiêu đau lòng khó nhịn, không muốn bé con mới lớn như vậy mà đã phải chịu biết bao nhiêu sợ hãi. Cô chạy qua hành lang, tiếng bước chân dồn dập nương theo hơi thở rối loạn mà nóng rát. Cô cũng không biết đã chạy bao lâu, chỉ thấy ở phía trước có một cánh cửa. Cô bất chấp nó sẽ dẫn đến đâu, đẩy cửa xông tới. Lúc này đã là rạng sáng, bước chân của Mạch Xanh Tiêu chững lại. Cô ôm chặt lấy Bôn Bôn, đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Ở trong căn phòng có rất nhiều những đứa trẻ nhỏ, bọn chúng đang nằm ngủ, không có giường, chỉ là túp 5, túp 3 nằm sát lấy nhau, bị nhốt trong từng dãy song sắt hàn lại mà thành. Mấy đứa trẻ ngủ ngay song sắt, nghe được âm thanh vội đứng lên. Bọn trẻ thật sự là còn rất nhỏ, Xanh Tiêu kềm lòng không được mà bước tới. Một bé trai trong đó, hai tay giữ lấy song sắt lạnh như băng, quần áo của nó rách nát, bộ dáng chật vật, nhưng da rẻ trắng như ngọc, vừa nhìn cũng biết trước đây nhất định đã sống trong giàu sang phú quý. Bé trai khiếp sợ nhìn Xanh Tiêu một cái, nó dè dặt mở miệng. Dì ơi, dì dẫn con về nhà được không? Con nhớ cha mẹ. Xanh Tiêu nghe được câu này, nước mắt lúc ấy liền nặng nề mà rơi xuống. Mấy đứa trẻ bên cạnh cũng bắt đầu cầu khẩn. Dì, chúng con muốn về nhà. Dì ơi, dì cứu chúng con. Càng lúc càng nhiều đứa trẻ nghe được động tĩnh, toàn bộ lao qua, đưa tay ra khỏi song sắt. Mạch Xanh Tiêu mắt tối lại, chừng mấy chục đứa trẻ. Dì, chú cảnh sát sẽ đến cứu chúng con phải không? Dì, con bảo là bảo bối của cha mẹ, dì trả con cho bọn họ, cha mẹ con sẽ cho con trai của dì rất nhiều đồ ăn ngon. Lòng Xanh Tiêu chua xót khó nhịn, nước mắt hoàn toàn làm nhòa đi tầm mắt của cô. Mạch Xanh Tiêu cuống họng nghẹn ngào, trong lòng dâng lên buồn bực khó có thể thổ lộ. Cô nghe được tiếng bước chân đang tới. Xanh Tiêu ôm chặt Bôn Bôn, xoay người, những chất chứa ủ rột hóa thành oán hận chất vấn. Các người là người sao? Cha mẹ các ngươi sau khi chết, người biết báo thù, còn những đứa trẻ này tương lai sẽ tìm ai đã giết cha mẹ ruột của chúng? Bọn trẻ còn nhỏ như vậy, vốn phải được trải qua một cuộc sống vui vẻ, dựa vào cái gì mà các người tước đoạt đi? Các người có quyền gì? Dạ Thần đến bên cạnh cô, Mạch Xanh Tiêu không kịp tránh né, ôm Bôn Bôn đứng trước mặt hắn. Thứ anh gọi là thích, gọi là quan tâm, người phụ nữ nào có thể chịu đựng nổi? Anh muốn giữ tôi ở lại đây cùng anh mà trơ mắt nhìn những đứa trẻ này chịu đựng tất cả hành hạ phải không? Anh đừng quên, tôi cũng là một người mẹ. Dì, dẫn chúng con về nhà. Dì ơi, con nhớ cha. Mẹ, mẹ ở đâu? Mau dẫn chúng con về. Những đứa bé cứ gào khóc lên như vậy. Dạ Thần lạnh lùng. Nhưng ít ra ta không làm cho Bôn Bôn bị khổ như thế. Anh còn mặt mũi nào để nói thế sao? Ánh mắt đen láy của Mạch Xanh Tiêu trực bức Dạ Thần. Ấm áp trong mắt cô giờ đây đã bị nơi u ám không có ánh sáng này che lấp, hầu như không còn. Xanh Tiêu thật sự cảm nhận thấy ở một nơi như thế này thì sống không bằng chết. Bôn Bôn là con của tôi, chẳng lẽ những đứa trẻ kia không có cha mẹ của mình sao? Ngón tay Mạch Xanh Tiêu hướng vào trong phòng. Cô không biết là ta cũng không muốn như vậy. Vậy thì anh vì sao không dừng lại? Dễ dàng như vậy sao? Cái chỗ này một hai câu của ta là có thể giải tán sao? Ân Lưu Khâm. Giọng điệu của Mạch Xanh Tiêu đã hạ thấp mềm mỏng, vì bế con đã lâu, thể lực của cô chống đỡ hết nổi. Tôi hỏi anh có từng nghĩ tới một ngày nào đó anh cũng sẽ có con? Ta có nghĩ tới. Ánh mắt của hắn nhìn vào Xanh Tiêu. Anh sẽ đối xử với con của mình như thế nào? Ta sẽ cho nó toàn bộ yêu thương, sẽ dạy nó đánh đàn, dạy nó cưỡi ngựa, lái xe. Mạch Xanh Tiêu cắt đứt lời của hắn. Không, anh cần phải nghĩ là con của anh cũng bị người ta ném vào nơi luyện ngục. Nó dãy giụa kêu khóc, mong anh đi cứu nó. Nhưng nó bị đồng bạn bắt nạt, bị đánh thương tích đầy mình. Khi đó, lòng của anh có phải cũng giống như những bậc cha mẹ kia, đau như bị người ta xé toạc ra không? Cô đừng nói nữa. Dạ Thần quát lên, phát hiện đôi môi của mình đang run rẩy. Vì sao không thể nói? Xanh Tiêu từng bước áp sát. Mỗi một đứa trẻ đều là thiên sứ của cha mẹ chúng. Đúng, con của tôi bị bệnh tự kỷ, nhưng mặc kệ là như thế nào, tôi và ruột tôn vẫn xem nó như bảo vật vô giá mà yêu thương. Chẳng lẽ những đứa trẻ kia, bọn chúng không phải như vậy sao? Ân Lưu Khâm, anh thật ích kỷ, Dạ Thần rũ mắt không nói câu nào. Con của anh là người, vậy người khác chẳng lẽ chỉ là chuyện vặt và rẻ tiền sao? Ở bên ngoài hành lang trống trải truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Dạ Thần, không xong rồi. Ánh mắt Dạ Thần định vào một chỗ giống như xuất thần. Dạ Thần, làm sao vậy? Bọn chúng đã xông vào, người phân bố bên ngoài nhất thời không về kịp, chúng ta phải từ từ mật thất rút lui thôi. Người mang theo bọn họ rời đi. Dạ Thần không quay đầu, ra lệnh. Đừng đi cửa số M, đi ở đường S02. Mật thất kia là sau khi Duật Tôn thoát khỏi căn cứ mới xây dựng. Dạ Thần, ngài không đi sao? Các người cứ rút lui trước đi. Dạ vâng. Mạch Xanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn, có rút khom lưng vì mệt, nhưng cô không thể để Bôn Bôn xuống. Xanh Tiêu, đi cùng ta. Hai mắt Xanh Tiêu chừng nhìn hắn. Chúng ta rời khỏi chỗ này, ta đảm bảo từ nay về sau chuyện căn cứ ta không quan tâm nữa. Nơi này hãy để cho chúng nó cùng cha mẹ ta mang đi mai táng. Những đứa trẻ ở đây cũng sẽ được cứu ra, trở về bên cạnh cha mẹ chúng. Tôi không thể nào đi theo anh. Mạch Xanh Tiêu quả quyết cự tuyệt. Nhà của tôi không ở đây. Có phải cho dù ta vì cô mà thay đổi nhiều hơn nữa, cô cũng sẽ không đối với ta có bất kỳ nhân nhượng nào? Ân Lưu Khâm, tình yêu không dựa vào nhân nhượng. Lưng Mạch Xanh Tiêu dựa vào vách tường, kiễng một chân, làm cho Bôn Bôn ngồi trong vòng tay một lúc. Anh đi nhanh đi, rời khỏi nơi này, đem mọi chuyện quên đi. Tôi tin tưởng anh sẽ có hạnh phúc thuộc về mình. Ít nhất Dạ Thần cảm thấy một tia ấm áp, dù ánh mặt trời không thể xuyên qua khe hở để chiếu vào. Hắn cho rằng Mạch Xanh Tiêu đã hận không thể giết hắn, bây giờ thì tốt. Cô nói để cho hắn đi, hắn chưa từng động lòng, nhưng không nghĩ đến sẽ có một ngày chuyện này lại ràng buộc hắn như thế. Ta thật sự có thể có hạnh phúc sao? Mạch Xanh Tiêu nhìn vào đôi mắt của Dạ Thần, cô nhìn thấy ánh mắt băng lạnh màu lam dâng lên mê man khó tả. Xanh Tiêu gật đầu. Hãy tin tôi. Dạ Thần bỗng nhiên dương cao khóe miệng, cười thản nhiên mà thoải mái. Hắn đưa mắt nhìn một vòng nơi hắc ám này, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Hắn tiếp nhận căn cứ, toàn tâm toàn ý muốn báo thù cho cha mẹ, nhưng bây giờ thật sự là mệt mỏi đến cực hạn. Anh đi đi. Mạch Xanh Tiêu một lần nữa thúc giục. Hắn xoay người, còn chưa kịp bước chân ra. Đoảng một tiếng nổ vang lên. Bồn bồn bị hù dọa giật mình, bọn trẻ con trong phòng cũng kinh hãi. Mạch Xanh Tiêu phản xạ ôm sát con vào ngực. Cô nhìn thấy tay phải của Dạ Thần đè tại bụng, tay kia vịn lấy vách tường, một chân đã chống đỡ không nổi mà khuỵu xuống. Alice cầm súng đang ép sát đến. Alice. Cô ta dò xét Mạch Xanh Tiêu ở bên cạnh, tầm mắt rất nhanh hướng về phía Dạ Thần. Lấy thuốc giải cho ta. Máu ở bụng người đàn ông đổ ra không ngừng, vạt áo sơ mi dĩ nhiên thấm đẫm màu máu. Lấy thuốc giải tử thần cho ta. Dạ Thần cố nén cơn đau đớn kịch liệt. Ta nói rồi, không có thuốc giải. Không thể, không thể nào, không thể. Alice hầu như phát điên. Nhất định là có. Ta nói lần cuối, lấy thuốc giải cho ta, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Như thế nào, sợ phải không? Dạ Thần khẽ cười. Sợ bị hành hạ đến chết sao? Ta van cầu ngươi. Dạ Thần chán nản ngã xuống đất, lưng tựa vào vách tường, bàn tay đầy là máu. Đây là thái độ cầu xin đấy à? Tóm lại, ta nếu không lấy được thuốc giải, ta sẽ lôi kéo ngươi cùng xuống địa ngục. Tốt. Tiếng của Dạ Thần suy yếu, ánh mắt xuyên qua ánh đèn sáng chói giữa hành lang, nhìn về phía Mạch Xanh Tiêu. Nhìn thấy không, Thượng Đế sẽ không bao giờ cho ta quyền có được hạnh phúc. Alice. Mạch Xanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn đến bên cạnh cô ấy. Ta muốn thuốc giải, ta chỉ muốn có thuốc giải. Bàn tay Alice run rẩy cầm vũ khí, họng súng hướng về phía Dạ Thần không ngừng khoa chân múa tay. Tôi không cầu xin gì khác, tôi cũng muốn có một cuộc sống bình thường. Xanh Tiêu, cô giúp tôi van cầu hắn, để hắn lấy thuốc giải cho tôi. Tôi ở lại đây cũng không còn gì nữa. Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu bây giờ không thể mở miệng. Cô biết rõ sự thật này, đối với Alice mà nói thì chẳng khác nào một phán quyết tử hình. Duật Tôn trở lại căn phòng lầu 3, không tìm được Xanh Tiêu và con trai, anh vội vàng tìm kiếm. bỗng nghe được tiếng súng liền sải bước lên. Xanh Tiêu, sao em lại ở đây? Giật Tôn tiến lên tiếp nhận bé con từ trong ngực cô. Em bị hắn phát hiện ra. Tôn, anh hãy giúp em. Alice như nhìn thấy vị cứu tinh, vội bắt lấy cánh tay của Giật Tôn. Anh giúp em đi, đi tìm thuốc giải của tử thần, được không? Alice, anh cũng muốn lừa gạt em sao? Không thể nào mà không có thuốc giải. Em không tin. Alice, Giật Tôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt không có chút máu nào của cô ta. Cùng tôi trở về Bạch Sa, tôi sẽ tìm người cứu cô, tôi sẽ giúp cô. Thật không? Alice nghẹn ngào. Anh không hận tôi sao? Tôi biết là chuyện này không liên quan đến cô. Cô cần phải nhớ rõ, khi còn bé, chúng ta là đồng đội tốt nhất. Vậy, nơi của anh, một chỗ như vậy, có thể trở thành nhà của tôi không? Có. Giọt Tôn gật đầu, chỉ cần cô không làm tổn thương đến Xanh Tiêu và Bôn Bôn. Alice giơ hai tay gạt lệ. Anh đừng gạt tôi, tử thần là không có thuốc giải. Tôi sẽ tìm một người, nhất định có thể nghiên cứu mà chế tạo ra. Alice có chút động lòng, Giọt Tôn ôm con đi về hướng Dạ Thần. Người đàn ông mất mát quá nhiều, đã lâm vào hôn mê. Giọt Tôn giơ chân lên đá nhẹ xuống. Mạch Xanh Tiêu vừa muốn bước đi thì cô lại cảm giác được trên cổ mình trong nháy mắt bị một lực đạo vô cùng mạnh mẽ ghìm chặt. Đối phương có hơi lỏng tay, lui người về phía sau vài bước. Xanh Tiêu lảo đảo không khỏi thở dốc. Súng trong tay Giọt Tôn nhanh chóng giơ lên. Không được nhúc nhích. Mạch Xanh Tiêu ở bên tai nghe thấy tiếng quát âm lãnh truyền đến. Giọt Tôn, ta biết rõ phản xạ của ngươi mau lẹ, cho nên ta không muốn cùng ngươi so tài. Nhưng mà ngươi có biết thứ gì đang ở trong tay ta không? Đừng động đậy. Trận kinh hô này là Giọt Tôn phát ra. Mạch Xanh Tiêu quả nhiên không dám lộn xộn. Cô nhìn không thấy tên này đến tột cùng là dùng thứ gì mà uy hiếp cô. Đó là cái gì? Giọt Tôn hỏi. Trong tay người đàn ông cầm một ống chích, kim tiêm hầu như sắp đâm vào động mạch cổ của Mạch Xanh Tiêu. Nụ cười hắn rát lạnh, giọng điệu như biệt thái nói ra. Đây là độc bệnh ếch. Nhìn thấy bên trong dịch huyết đỏ thẫm không? Thật là mới mẻ, thật là ấm áp. Trước mắt Xanh Tiêu đột nhiên tối sầm. Cô không còn khống chế được hai chân của mình nữa. Xanh Tiêu, đừng động đậy. Cô nghe được Giọt Tôn vội vàng kinh hô. Xanh Tiêu thậm chí có thể cảm giác được cái mũi tiêm lanh lảnh kia sẽ ngay lập tức đâm vào cổ mình. Cô cố gắng tự chấn định, ổn định tinh thần. Mồ hôi toát ra lướt qua thái dương, cả thân thể không kiềm chế được run rẩy. Người muốn cái gì? Ta muốn mang Dạ Thần đi. Giọt Tôn nhìn vào người đàn ông đã lâm vào hôn mê ở bên cạnh. Được, người dẫn hắn đi, thả cô ấy ra. Người đàn ông cũng chú ý tới Dạ Thần bây giờ không thể tự đi được. Alice mở mắt to, tầm mắt hắn cùng nhau chạm nhau. Vương Ninh, người đem phụ nữ này giao cho ta. Người đi đỡ Dạ Thần dậy. Còn mẹ nó, ở đây là một đám, tên nào còn không biết người và Giọt Tôn ở một phe. Ngu xuẩn. Alice tính tình nóng nảy. Chuyện ta bị tiêm vào tử thần ngươi cũng biết. Thuốc đó chỉ Dạ Thần mới có. Ta không đi theo hắn, chẳng lẽ lại để mình chờ chết sao? Vương Ninh trên mặt lộ ra do dự, giống như đang cân nhắc. Nhanh lên đi, chậm thêm chút nữa thì người ở phía ngoài sẽ xông đến. Alice, ta không ngờ cô là loại người này. Anh cũng đừng trách tôi. Alice dương cao tầm mắt quét về phía Giọt Tôn. Anh nói sẽ cho người giúp tôi nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Anh muốn tôi làm sao mà tin được? Đến lúc đó, các người một nhà ba người trải qua một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, còn tôi không phải là chết sao? Vương Ninh, nhanh lên. Ống tiêm trong tay người đàn ông vẫn hướng về phía Mạch Xanh Tiêu không buông lỏng. Cô đi đỡ Dạ Thần. Được. Alice không nói hai lời đến trước mặt Dạ Thần. Giọt Tôn ôm Bôn Bôn chỉ có thể thoái lui. Mạch Xanh Tiêu muốn ngoái nhìn. Đừng cử động. Vương Ninh cười dữ tợn. Muốn nếm thử mùi vị bệnh AIDS sao? Ta cho cô biết, trên đầu mũi tiêm này đều mang theo máu, ta chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống. Xanh Tiêu cắn chặt môi, nhắm mắt lại. Alice dắt díu Dạ Thần đứng lên, cô ta cố hết sức bước về phía trước. Vương Ninh nắm lấy cổ áo của Mạch Xanh Tiêu hướng ra cửa. Cô đưa Dạ Thần đi ra ngoài trước đi. Alice bước qua sát bên người Vương Ninh, hắn nắm chặt ống tiêm, mơ hồ có thể thấy chất lỏng màu đỏ sậm ở bên trong. Alice biết rõ Vương Ninh không phải là đang hù dọa người khác, nhìn thứ máu kia là rút ra chính từ trong cơ thể của hắn. Cô ta nhìn sang Dạ Thần đang được mình dắt díu, bất luận thế nào cô ấy cũng sẽ không để cho hắn đào thoát. Đời này của cô ta đều bị hủy trong tay của Dạ Thần. Alice cúi người, ống tiêm của Vương Ninh hầu như sắp đâm vào động mạch của Mạch Xanh Tiêu. Nếu muốn cứng rắn đoạt lại sẽ rất nguy hiểm. Dù sao đây cũng là một mũi kim nhỏ, dù là bị chạm vào một chút cũng sẽ nguy hiểm chí mạng. Alice mang theo Dạ Thần hướng ra ngoài. Đừng tới đây, nếu không... Vương Ninh chú ý động tác quan trọng trong tay, cho nên bất chấp ở sau lưng, hắn vừa đi lùi vừa uy hiếp. Yên tâm, chờ sau khi ta đưa Dạ Thần an toàn rời khỏi đây, sẽ đem cô ta trả lại cho ngươi. Alice đưa mắt nhìn Duật Tôn ở phía sau, anh hiểu ý tứ trong mắt của cô. Một khi Mạch Xanh Tiêu bị cưỡng ép rời đi, sợ là anh cũng vĩnh viễn mất đi cô ấy. Dạ Thần làm sao mà buông tay dễ dàng được. Mấy người lần lượt thoái lui đến cửa. Dạ Thần chống đỡ vào vách tường, tay phải ý thức đè lại miệng vết thương. Alice không ngờ là hắn đột nhiên tỉnh lại. Dạ Thần suy yếu cố gắng đứng thẳng. Vương Ninh, ngươi đang làm cái gì ở đây? Dạ Thần, ngay tỉnh rồi. Ta hỏi ngươi đang làm cái gì? Dạ Thần, vì tôi cứu ngài đi ra ngoài. Dạ Thần vươn tay đẩy Alice. Hắn nhân thể dựa vào vách tường sau lưng. Buông cô ấy ra. Không được, không có cô ta, chúng ta chỉ có một con đường chết. Dạ Thần vô lực, thật lâu sau mới có thể nói ra một câu đầy đủ. Buông cô ấy ra, ta ra lệnh cho ngươi. Vương Ninh một hồi lâu cũng chưa mở miệng, sau một lát mới âm lãnh nói ra. Ngươi nghĩ rằng ta thật sự muốn cứu ngươi sao? Tất cả tài liệu căn cứ ở nhà trên đều nằm trong tay ngươi, kể cả chỉ thị hiệu triệu để thống lĩnh tất cả. Nếu ngươi chết thật thì chúng ta sau này làm sao có thể phát tài? Ngươi muốn đạo ngược làm phản. Dạ Thần, ta vẫn không quên được ngươi nhiều năm bồi dưỡng ta như vậy. Bàn tay Dạ Thần dùng sức đè tại bụng. Xem ra ta không đi thì không được phải không? Điều này rất rõ ràng, thuộc hạ đối với ngài cũng đủ trung thành mà. Dạ Thần khóe miệng câu dẫn ra ý mỉa mai, hướng đến Alice ở bên cạnh. Cút ngay cho ta. Dạ Thần, ngài như vậy sẽ không tự đi được. Vương Ninh nói ra. Thương thế của ta chính là Alice gây ra, mang theo cô ta không phải là muốn chết sao? Vương Ninh trừng mắt nhìn Alice. Mẹ kiếp, lời nói của phụ nữ quả nhiên là không tin được. Ta còn có thể chống đỡ rời đi được. Dạ Thần buông lỏng người, hai chân nặng nề đến bên cạnh Vương Ninh, bàn tay của hắn đặt trên bờ vai Vương Ninh. Cho ta mượn vài phần lực, đỡ ta đi thôi. Duật Tôn, ngươi chuẩn bị cho ta một chiếc phi cơ trực thăng. Vương Ninh bắt đầu ra điều kiện để trốn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xanh Tiêu trắng bệch, chỉ có thể đi theo Vương Ninh lùi về phía sau. Dạ Thần đưa ra tay trái, từ từ gần phía cô. Lực đạo của Vương Ninh bị chi phối, không thể toàn tâm toàn ý ghìm chặt Mạch Xanh Tiêu. Dạ Thần chờ đúng thời cơ, một phát dùng sức đẩy Xanh Tiêu. Vương Ninh trong nháy mắt kịp phản ứng, cầm ống tiêm đâm tới. Dạ Thần thấy thế, tay trái không chút nghĩ ngợi đưa ra đỡ lấy mũi kim, tay phải hắn nhanh chóng rút súng bắn ngay vào não bộ của Vương Ninh. Xanh Tiêu bị ngã xuống đất. Vương Ninh cầm ống tiêm, ngón tay cái gắt gao theo động tác ấn xuống. Dạ Thần cảm thấy nhói đau, hắn run rẩy mở lòng bàn tay trái, chứng kiến lòng bàn tay bị kéo lê thành vết thương dài chừng 5 cm, máu chảy ra cùng với chất lỏng trong ống tiêm kia. Mọi người đều giật mình, tình huống này chuẩn bị không kịp. Ngay cả Mạch Xanh Tiêu cũng không hề nghĩ đến, cô cho rằng Dạ Thần sẽ theo Vương Ninh mà rời đi, như vậy hắn vừa có thể đông sơn tái khởi, vừa có thể mang cô đi, thế thì không phải là đúng theo ý nguyện của hắn hay sao? Alice nhìn về phía bàn tay của Dạ Thần, cô đứng ở gần đó có thể rõ ràng thấy được Vương Ninh đã tiêm vào, theo động tác bị ngã xuống, bước chân Alice không khỏi lùi lại phía sau. Mạch Xanh Tiêu sờ vào cổ, cô không hề bị thương. Ân Lưu Khâm, cô đứng lên muốn xông tới. Duật Tôn bước nhanh về phía trước, cánh tay thon dài hữu lực vòng lại eo của Xanh Tiêu. Đừng đến, nguy hiểm. Nửa người trên của Xanh Tiêu như bị nâng lên ở trước mặt của Duật Tôn. Ân Lưu Khâm. Dạ Thần nắm chặt bàn tay bị thương, tay phải chống ở vách tường, thân thể từ từ trượt xuống. Trên vách tường hiện ra dấu tay đều là máu đỏ tươi. Đi thôi, tất cả đi thôi. Mạch Xanh Tiêu cũng cho rằng chính mình vững tâm, nhưng trong thời khắc này cô ít nhất là động lòng. Alice vốn là hận không thể giết chết hắn, nhưng giờ phút này súng trong tay cũng thu về. Xanh Tiêu, chúng ta đi. Mạch Xanh Tiêu đứng bất động tại chỗ. Đi. Ánh mắt của Dạ Thần ngừng lại trên gương mặt của Xanh Tiêu. Những đứa trẻ kia cũng mang đi, trở về bên cạnh ba mẹ của bọn chúng. Đây là anh làm chuyện ác, chính anh cần phải chuộc tội. Nhưng ta không hề còn sức lực. Duật Tôn giữ lấy Mạch Xanh Tiêu, không để cho cô đến gần Dạ Thần. Xanh Tiêu, chúng ta đi. Anh nửa kéo, nửa ôm Mạch Xanh Tiêu rời đi. Alice đi sát phía sau, lúc bước qua Dạ Thần nhìn hắn một cái. Còn không đi đi, ta nói rồi, tử thần không có thuốc giải. Trong lòng Alice lại dâng lên nỗi hận mà sải bước rời đi. Dạ Thần tựa vào tường, trong mắt thấy thân ảnh Mạch Xanh Tiêu lảo đảo đang đi dần xa. Cô đã nói qua, người như bọn họ sẽ có báo ứng. Cô nói không sai, một người quả nhiên không thể làm quá nhiều chuyện ác. Dạ Thần chứng kiến Mạch Xanh Tiêu rời đi, hắn cắn môi, bàn tay đau đớn không tính là gì, nhưng hắn lại luôn cảm thấy toàn thân của mình giống như một bị một thứ gì đó gặm nuốt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước như chứng kiến một đôi mắt nhìn chằm chằm vào trên người hắn. Ánh mắt của bọn nhỏ là tinh khiết nhất. Hắn đã từng nói nếu như hắn có con thì sẽ đem tất cả tình yêu cho đứa nhỏ. Hắn nghĩ tất cả cha mẹ trên đời này cũng đều nghĩ như vậy sao? Mạch Xanh Tiêu được Duật Tôn đưa ra khỏi biệt thự. Cô xom khom lưng dùng sức mà thở dốc. Duật Tôn thấy Nam Dạ Tước đang tới. Anh mặc một bộ đồ bằng nhung, tóc màu rượu đỏ hơi rối nhưng không thể che hết vẻ đường hoàng. Tầm mắt của Duật Tôn dừng ở cánh tay của Nam Dạ Tước. Không sao chứ? Không việc gì, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Trong trụ sở còn đang nhốt không ít trẻ con, chúng ta không nên ở lâu. Cho người gọi điện báo cảnh sát, bọn họ giỏi xử lý những chuyện này. Yên tâm đi. Nam Dạ Tước đến bên cạnh anh vỗ vai. Đi về, về nhà. Ừ. Duật Tôn đi tới ôm lấy vai Mạch Xanh Tiêu. Dạ Thần mặc dù trúng thương nhưng không chết được đâu, lập tức sẽ có người báo cảnh sát, chuyện này về sau giao cho họ xử lý. Anh nói những thứ kia có thật sự là độc bệnh AIDS phải không? Xanh Tiêu chợt cảm thấy không rét mà run. Đừng suy nghĩ, xem như là một cơn ác mộng. Đợi chút nữa trên máy bay em ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì chúng ta về ngự cảnh viên rồi. Bàn tay của Mạch Xanh Tiêu nắm chặt vạt áo của Duật Tôn. Thật như vậy chăng? Duật Tôn giơ tay lên che đi tầm mắt của Xanh Tiêu. Thật. Anh cảm giác được lòng bàn tay đã ướt át. Tôn, nếu như trên đời này căn cứ chưa bao giờ tồn tại thì thật tốt biết bao. Anh cũng hy vọng như vậy. Duật Tôn ôm chặt Xanh Tiêu, tầm mắt của anh hướng về nơi đó nhìn lại lần cuối. Bây giờ anh cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng đã đeo bám mình suốt 20 mấy năm đằng đẵng. Chương 169. Đêm nay em chủ động. Mạch Xanh Tiêu dựa vào vai của Duật Tôn, bôn bôn ngủ trong lòng anh. Không biết là mơ thấy cái gì mà phá lệ cười thật ngọt ngào. Ánh mắt của Xanh Tiêu nhìn chăm chăm vào một chỗ, sau một lát mới ngẩng đầu nhìn gò má của Duật Tôn. Sao không ngủ một chút đi? Người đàn ông cúi đầu hỏi. Là em không ngủ được. Mạch Xanh Tiêu cảm thấy được mình trải qua đại nạn mà không chết. Khi cô xem tin tức về động đất ở Vấn Xuyên, có nói đến một đoàn lữ khách ở Tô Châu đi đến Vấn Xuyên. Khi máy bay vừa mới cất cánh thì trong nháy mắt bên dưới vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Mọi người quay đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy khói mù bao phủ. Một vùng đất trước kia như thiên đường lại bị hủy hoại trong chốc lát. Thứ cảm giác gặp tử thần đó khiến mọi người trên phi cơ đều sợ hãi ôm đầu khóc giống. Trong lòng chua xót lúc này của Xanh Tiêu cũng có vài phần tương tự. Khi trở về Bạch Sa, trong đầu cô vẫn còn trống rỗng, cho đến khi có người mở cửa xe, Xanh Tiêu mới bước ra khỏi thế giới của mình. Cô xuống xe, đứng trước cổng Ngự Cảnh Viên. Tia nắng ban mai đã hé dạng, một tia nắng đầu tiên chiếu vào đôi chân mày của Mạch Xanh Tiêu. Cô xoay người, chính diện nghênh đón tia nắng ấm áp tràn đến. Nơi có ánh mặt trời, thật là tốt đẹp. Duật Tôn ôm Bôn Bôn đến bên cạnh cô, Xanh Tiêu hơi khép lại đôi mắt, hàng mi dài của cô khẽ run, khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra ánh vàng kim. Tôn, chúng ta về đến nhà rồi. Ừ, chúng ta đã về nhà. Alice trên đường đi, đã có người đưa cô về nơi ở trước kia. Mạch Xanh Tiêu và Duật Tôn cùng nhau đi vào. Bọn họ mỗi bước chân đều đi rất chậm, cảm giác như tản bộ lúc bắt đầu một ngày mới, nhàn nhã và tự tại. Con đường nhỏ trải đá cuội yên tĩnh, nghiêng nằm trong hoa viên. Xanh Tiêu nắm tay Duật Tôn, cô nhấn chuông cửa. Trong phòng khách truyền ra tiếng bước chân dồn dập, tiếng cửa ồn ào được mở. Xanh Tiêu! Dì Hà ở trong bếp chuẩn bị điểm tâm, bà kích động nắm lấy tay của Mạch Xanh Tiêu. Cuối cùng mọi người đã về. Duật Thiếu, mau, các người mau vào nhà, tôi mỗi người đều chuẩn bị món thật ngon, để khi nào bất ngờ trở lại thì có thể vui vẻ ăn cơm. Dì Hà! Mạch Xanh Tiêu đôi mắt phiếm hồng, đi tới ôm cổ của bà. Dì Hà, con rất nhớ dì. Dì Hà sớm đã không kiểm được nước mắt. Tôi cũng vậy, đều lo lắng chết. Một ngày nào đó ở bệnh viện đột nhiên mất tích, tôi bị hù dọa thiếu chút nữa thì báo cảnh sát. Nếu không phải Dung Ân khuyên tôi đừng nôn nóng, tôi thật sẽ bị dọa đến mắc tâm thần đây. Dì Hà, thực xin lỗi. Thôi thôi đừng nói nữa, mau mau vào nhà đi. Dì Hà buông Xanh Tiêu, sải bước đi vào trước cửa, giúp hai người lấy dép đè xuống chân. Duật Tôn ôm Bôn Bôn sải bước lên lầu. Dì Hà lôi kéo tay của Mạch Xanh Tiêu. Duật Thiếu làm sao vậy? Xanh Tiêu mỉm cười. Chắc là anh ấy muốn tắm rửa xong thì mới có thể xuống ăn điểm tâm. Cũng phải, người đàn ông này từ trước đến nay thích đẹp đẽ, để người khác thấy bộ dáng này đã khó chịu lắm rồi. Chẳng trách được lúc về nhà một câu cũng chưa nói, thần sắc lại căng thẳng như vậy. Xanh Tiêu, cô không sao đấy chứ? Có bị thương không? Dì Hà, dì yên tâm đi. Mạch Xanh Tiêu giang hai tay. Dì xem con này đều rất khỏe mạnh. Vậy thì tốt rồi. Xanh Tiêu đi vào phòng ngủ chính ở lầu 2. Bôn Bôn được đặt ở trong giường em bé. Làm trẻ con thật tốt, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, còn có thể ngủ thật ngọt ngào đến như thế. Xanh Tiêu lúc đi vào liền nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô ngồi ở mép giường, tầm mắt nhìn xung quanh. Trong phòng, dì Hà đã đúng giờ quét dọn, cách bài trí vẫn y như lúc cô rời đi, một thứ ở đây cũng chưa từng thay đổi, yên ổn như đã tồn tại từ mấy đời. Kỳ thật cũng chỉ mới trải qua có mấy ngày, ở trong mắt người khác chỉ nghĩ lại mấy ngày nay đã làm gì, đơn giản chính là sáng đi làm, tối về ngủ, nháy mắt một ngày cũng sẽ trôi qua. Lúc Duật Tôn đi ra, nhìn thấy Xanh Tiêu tim đập mạnh và loạn nhịp xuất thần, anh đến trước mặt cô. Xanh Tiêu ngẩng đầu, trông thấy một cảnh xuân sắc, cơ bụng rắn chắc người đàn ông rõ ràng. Mở mắt liền có thể nhìn thấy nơi đó vì hơi thở của Duật Tôn mà hữu lực mở ra. Khăn tắm màu trắng còn tùy tiện bao lấy nửa người dưới của anh, hơn nữa lại kéo dài từ xương hông trở xuống, đã hấp dẫn liền có thể hấp dẫn hơn. Khả năng đi hai bước khăn tắm sẽ có thể bị rớt xuống. Trước mặt Mạch Xanh Tiêu, người đàn ông quả nhiên đã triển chu một bộ dạng sạch sẽ, cái cằm trơn nhẵn, gương mặt cũng toát ra hương thơm của kem dưỡng da. Duật Tôn duỗi tay phải, khuỷu tay vòng qua cổ của Xanh Tiêu, hơi dùng sức một chút liền có thể kéo Xanh Tiêu qua. Mạch Xanh Tiêu theo lực kéo của anh mà dán mặt vào trước bụng, khuôn mặt của cô bị nhiệt độ cơ thể của người đàn ông hâm nóng lên. Em! Xanh Tiêu vươn tay muốn đẩy ra, cô giống như đã chạm vào thứ gì đó. Mạch Xanh Tiêu nhân thể bị Duật Tôn đẩy ngã trên giường, anh lấn người đè ép cô xuống. Xanh Tiêu, đi tắm đi. Dì Hà vẫn đang chờ chúng ta xuống ăn điểm tâm. Bụng anh không đói, nơi khác đói đến mức phải sợ rồi. Bây giờ vẫn còn đang là ban ngày đấy. Mạch Xanh Tiêu ngăn cản. Anh không sợ Bôn Bôn giống như lần trước sao? Để tối. Bôn Bôn đang ngủ say mà. Duật Tôn vô cùng cam chịu, giữ được cô liền muốn hôn rồi giở trò ngay. Tình hình rõ ràng là cấp bách. Bôn Bôn bỗng nhiên hắt xì vang dội một cái, bất ngờ đặc biệt tỉnh táo, Bé con mở mắt nhìn về phía hai người trên giường, ánh mắt đen trong trẻo như nước. Mạch Xanh Tiêu đưa tay bụm mặt, cô ôm bụng co lại bắt đầu cười, cười mãi không dừng, bả vai không chịu được mà khẽ rung lên. Em cười cái gì vậy? Trên đỉnh đầu, người đàn ông trầm giọng hỏi. Mạch Xanh Tiêu nửa người dưới còn bị anh giữ lại, cô cười đến mức cần cổ ửng hồng. Xanh Tiêu đưa tay đẩy nhẹ, giọt tôn không thể không vùng vẫy đến bên người cô. Buổi tối đi. Xanh Tiêu cố nhịn cười nói. Em vẫn còn cười được sao? Gương mặt tuấn tú của giọt tôn vùi sâu vào cổ Mạch Xanh Tiêu. Buổi tối đem Bôn Bôn qua phòng của con, chúng ta thật tốt làm mấy lần. Không được. Xanh Tiêu quả quyết cự tuyệt. Để con ở một mình trong phòng em không yên tâm. Thì anh bảo dì Hà mang Trần Tỷ về. Chờ khi nào Trần Tỷ đến đây rồi hãy nói. Xanh Tiêu, anh nhớ em. Cô rõ ràng hiểu được ý tứ trong lời nói của ruột tôn. Giọng của anh mang theo khêu gợi khàn khàn. Lúc ở căn cứ, em còn nhớ đã nói gì không? Xanh Tiêu giả vờ ngây ngốc. Nói gì? Nói đêm nay em chủ động. Xanh Tiêu vội vàng giải thích. Em chỉ nói là em chủ động hôn anh. Thì anh cho em ở phía trên. Mạch Xanh Tiêu đột nhiên cảm thấy 10 phần tội ác. Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn toàn vô tư trong sáng của Bôn Bôn. Trong nháy mắt, còn cảm thấy bọn họ làm cha mẹ như thế này đặc biệt lưu manh. Xanh Tiêu tắm rửa xong, thay lấy bộ quần áo ở nhà, nhẹ nhàng khoan khoái. Ruột tôn cũng thay đổi y phục, chuẩn bị xuống lầu. Trên bàn ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị chu đáo. Ruột tôn ăn 2 muỗng cháo loãng, để cái muỗng xuống, ngắm nhìn dì Hà bây giờ đang ôm Bôn Bôn. Dì Hà, Ruột thiếu, có gì phân phó ạ? Một mình dì không giúp được, gọi điện cho Trần Tỷ đến đây, để chị ấy ở lại, tôi sẽ tăng thêm lương cho chị ấy. Vâng. Ruột tôn thấy dì Hà vẫn không có động tĩnh gì. Dì bây giờ phải gọi điện thoại cho chị ấy ngay. Người đàn ông mắt nhìn qua Mạch Xanh Tiêu ở bên cạnh bàn, bàn tay mập mờ khẽ chạm vào chân cô, trong mắt lóe lên tà khí nồng đậm. Gọi chị ấy đến ngay lập tức. Sao lại vội vã như vậy chứ? Dì Hà trao Bôn Bôn cho Xanh Tiêu, theo phân phó của ruột tôn mà đi gọi điện thoại cho Trần Tỷ. Người đàn ông dõi theo bóng lưng của dì Hà, thu hồi tầm mắt, nói với Mạch Xanh Tiêu. Ăn nhiều một chút để giữ đủ tinh lực. Trước mặt con, anh đừng nói những cái lời thứ này. Ruột tôn khẽ nhấp một miếng cháo, động tác ưu nhã mà tôn quý. Anh nghiêng hẳn nửa người qua, khuôn mặt tuấn giật đầy mị hoặc, tiến lại gần trước mặt con trai. Bôn Bôn, cha nói muốn cùng mẹ yêu yêu, con nghe hiểu không? Bù bù. Mấy giọt nước miếng thổi vào khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh của ruột tôn. Anh nhắm mắt lại, giơ bàn tay lên nhẹ lau. Bôn Bôn, không được thổi nước miếng. Mạch Xanh Tiêu rút khăn giấy lau cái miệng nhỏ cho con. Dì Hà cúp điện thoại bước đến. Ruột thiếu, Tiểu Trần nói cô ấy không đến. Sao lại vậy? Động tác trong tay ruột tôn ngừng lại. Cô ấy nói chuyện lần trước làm cô ấy sợ đến ngã bệnh, phải truyền nước ở bệnh viện mấy ngày. Cô ấy đi tìm một công việc an ổn. Mạch Xanh Tiêu hiểu được, gặp chuyện như vậy dù là ai cũng sẽ bị dọa cho mất nửa cái mạng. Dì có nói là sẽ cho chị ấy thêm tiền không? Tôi nói rồi, nhưng Tiểu Trần nói có nhiều thêm nữa cũng không bằng quý trọng bằng tính mạng. Ngón tay ruột tôn khẽ chạm vào chiếc đũa bên cạnh. Bôn Bôn cần có người chăm sóc. Như vậy đi, dì mau chóng đi tìm bảo mẫu, tiền lương yêu cầu đều không thành vấn đề. Đợi chút nữa dùng xong điệp tâm thì dì phải đi ngay. Tôi sợ là nhất thời vội vàng không tìm được người thích hợp. Ruột tôn im bặt, hai tay giao vào nhau trước ngực. Vậy để tôi nghĩ cách. Cứ từ từ, chuyện như vậy cũng không gấp được. Buổi tối để Bôn Bôn ngủ cùng em. Mạch Xanh Tiêu chen vào. Ruột tôn liếc qua một cái. Em nghĩ khá lắm. Dung Ân ngồi ở mép giường, con trai đã sớm tỉnh. Vương Linh đang trông chừng bé con dưới lầu. Cô mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nam Dạ Tước lúc đi chỉ nói với cô một lời rằng hãy chờ anh trở lại. Cô biết rõ sự tình lần này có nhiều hung hiểm, cuộc sống đao kiếm đổ máu làm cho người ta phải lo sợ. Đồng Đồng chạy tới. Mẹ. Dung Ân đếm lấy thời gian, đã mấy ngày Nam Dạ Tước một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô. Mẹ. Đồng Đồng lay lay cánh tay của Dung Ân. Cha đã về rồi. Dung Ân giơ bàn tay khẽ vuốt đầu con gái. Đồng Đồng ngoan, đi xuống lầu chơi với em trai đi. Cô biết là Đồng Đồng hiểu chuyện. Mỗi lần thấy cô ngồi bần thần nghĩ thì bé con đều biết dùng cách này để phân tán suy nghĩ của cô. Mẹ, Đồng Đồng không có gạt mẹ. Được rồi, cô cuối cùng cũng biết câu chuyện cổ tích cho trẻ con sói đến đấy, vì sao đến cuối cùng tất cả mọi người đều không tin nó. Xem ra bình thường cũng không có nhiều cách để nói dối. Ân Ân, Nam Dạ Tước bước đến sau lưng Dung Ân, lặng yên không một tiếng động. Anh vòng qua giường lớn đi đến trước mặt cô. Dung Ân nghe được giọng nói quen thuộc, vừa ngẩng lên đã thấy khuôn mặt tà mị mà phụ nữ còn muốn có được vài phần của Nam Dạ Tước. Cô bất chấp con gái đang ở đây, đứng dậy dùng sức ôm chặt lấy anh. Anh đã có thể về rồi. Mẹ thật là xấu, lời của Đồng Đồng nói mà mẹ còn không tin. Không ai đáp lại cô bé. Ân Ân, đừng sợ hãi, không việc gì, toàn bộ đã được giải quyết rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay của Dung Ân tựa vào cổ của Nam Dạ Tước. Anh về thật là tốt. Đồng Đồng ngửa đầu, thấy bọn họ đang ôm chặt, như thế nào cũng không tách ra. Cô bé dứt khoát đi tới gần, ôm chặt chân của Nam Dạ Tước. Cha, cha có mua búp bê cho Đồng Đồng không? Còn nữa, có mua cái gì ăn ngon không? Tiếp tục, cũng không ai thèm để ý đến nó. Ân Ân, anh nhớ em. Dung Ân khẽ nhón mũi chân, khuôn mặt điềm tĩnh gật đầu. Em cũng vậy. Cha, mẹ. Đồng Đồng có chút dầu dĩ. Nam Dạ Tước lúc này mới cam lòng buông vợ hiền trong ngực. Anh nhìn qua con gái đang ôm ấp lấy bắp đùi của mình. Đồng Đồng, con đi xuống nhà chơi với em trai nhỏ trước, cha cùng mẹ có lời muốn nói. Đồng Đồng đúng là con bé lém lỉnh, muốn lừa gạt cô bé sao? Làm gì có cửa. Cha có mua thứ gì cho Đồng Đồng không? Cha lần này ra ngoài không phải đi chơi, đợi chút nữa ăn cơm xong cha lái xe dẫn con đi mua, được không? Đồng Đồng mặc váy công chúa màu hồng phấn đáng yêu, ôm búp bê Chibi Maruko, chứng tướng mạo ngọt ngào, nhưng hết lần này tới lần khác lại vô cùng tinh quái. Cha, Đồng Đồng biết cha muốn đè nặng mẹ chứ gì. Cạn lời, Dung Ân há to miệng không nói được gì. Lời này ai dạy con? Nam Dạ Tước ngồi xổm xuống. Bé con nho nhỏ này không học ngoan, xem ra lại phải nghiêm khắc giáo dục mới được. Trông thấy Nam Dạ Tước trên mặt mất đi vui vẻ, con gái Nam Tứ Đồng lè lưỡi. Đồng Đồng chính mình thấy không tốt, cha nặng hơn, không phải sợ mẹ bị đau à? Lại tiếp tục cạn lời. Con rõ ràng đã nhìn lén. Không đánh đã khai, Nam Dạ Tước khom lưng ôm lấy con gái. Đồng Đồng, con nhìn sai rồi, đấy là mẹ bị đau lưng, cha tự chữa bệnh cho mẹ. Thầy giáo nói có bệnh phải đưa đến bệnh viện chứ. Bệnh của mẹ chỉ có cha mới có thể chữa được. Thật không? Vẻ mặt Đồng Đồng biểu hiện ra bán tín bán nghi. Nam Dạ Tước ôm bé con đi ra ngoài. Đương nhiên, con vừa rồi không thấy tinh thần của mẹ không tốt hay sao? Bây giờ eo của mẹ lại đang bị đau. À, Đồng Đồng nhìn qua Dung Ân. Vậy cha lại muốn chữa bệnh cho mẹ à? Ừ, Đồng Đồng thật thông minh. Nam Dạ Tước ôm Đồng Đồng đến hành lang. Anh định xoay người bước vào phòng ngủ thì bé con lại hướng về phía cửa làm mặt xấu. Cha nói dối thì mũi sẽ dài ra đấy. Đồng Đồng không tin lời cha. Nói xong, người đã như một làn khói mà chạy xuống dưới lầu. Nam Dạ Tước đóng sầm cửa lại. Cái con bé tiểu nha đầu xấu xa này càng lớn càng khó quản giáo. Tại ngự cảnh viên, Duật Tôn rất nhanh đã tìm được cách cho mọi người bảo mẫu mới. Cuối cùng, trước khi chạng vạng thì người này đã đến ngự cảnh viên. Bồn Bồn có vẻ rất nghe lời, đi theo dì Vương mới tới, không khóc cũng không có quấy, chỉ thích ôm món đồ chơi mà đùa nghịch. Duật Tôn lúc đi lên lầu đã thấy Mạch Xanh Tiêu chống tay đứng ở ngoài lan can. Anh bước nhẹ đến, hai tay ôm chặt lấy eo của cô. Đang suy nghĩ gì vậy? Ánh mắt cô giật mình. Không có gì. Yên tâm đi, những đứa trẻ kia đều đã được giải cứu, bọn chúng cũng đã có thể trở về bên cạnh cha mẹ của mình rồi. Vâng. Về phần Dạ Thần, cảnh sát ở căn cứ đã không phát hiện ra hắn nữa, có thể là hắn được thuộc hạ cứu ra. Mạch Xanh Tiêu đứng thẳng, dựa lưng vào lồng ngực phía sau. Bị lây bệnh AIDS, có phải là sẽ sống không bằng chết hay không? Bây giờ mới được xem là thời kỳ ủ bệnh. Xanh Tiêu, chuyện sau này chúng ta ai cũng không nói được chính xác. Mạch Xanh Tiêu không nói thêm gì nữa, cô cầm lấy tay của Duật Tôn giao lại trước ngực mình. Điện thoại ở trong phòng ngủ đột nhiên vang lên. Duật Tôn đi tới nhìn một cái, là Từ Khiêm gọi. Anh biết nhất định là Alice đã xảy ra chuyện. Duật Tôn thay quần áo chuẩn bị bước ra cửa. Xanh Tiêu, em cứ ngủ trước đi, anh ra ngoài một chuyến. Vâng, anh đi đường cẩn thận. Duật Tôn lái xe đến chỗ ở của Alice, đi vào phòng ngủ. Anh chứng kiến Alice đang co lại trên giường, trong phòng bừa bộn kinh khủng, nhưng có gì đó không bình thường. Từ Khiêm đứng trước cửa sổ, sắc mặt cũng không dễ chịu. Cái đồ ngu ngốc này, cắt cổ tay. Duật Tôn muốn vén chăn của cô ta ra, Alice giữ chặt lấy không chịu buông. Người đàn ông dùng sức một cái, chăn mềm bị vạch ra. Thấy tay phải của Alice đã được băng bó kỹ càng, anh không kiềm được cơn giận. Sớm biết cô như vậy, tôi dứt khoát không mang theo cô trở về. Cô chết ở căn cứ không phải tốt hơn sao? Tôi cũng không muốn như thế. Alice khóc nức nở. Nhưng mà tử thần không có thuốc giải. Chát, một cái tát vang dội làm chấn động cả phòng ngủ. Nó là ma túy, không phải là thuốc độc gì. Không tiêm vào thì có thể chết người hay sao? Trước đây phải sống một cuộc sống không bằng chết như vậy, đều gắng gượng vượt qua. Đến lúc này, con mẹ nó, cô còn không đối phó được với tử thần kia sao? Anh nói nghe thật gì nhẹ nhàng dễ chịu. Tôi không chịu nổi, không chịu nổi. Alice như bị tâm thần mà đứng dậy, hướng về phía Duật Tôn mà kêu lên. Không chịu nổi thì cô liền cút ra xa một chút, đừng có chết trước mặt tôi. Tôn, tôi thật sự khó chịu. Tôn cúi người xuống, bàn tay một phát nắm lấy tóc dài của Alice, kéo cô xuống giường. Anh sải bước đi vào phòng tắm, mở nước đầy bồn rửa tay, không nói hai lời, trực tiếp ấn đầu Alice vào nước. Alice bị sặc mấy ngụm. Đừng như vậy, đừng như vậy. Chúng ta lúc đó huấn luyện, tôi cần phải để cho cô chết trong nước biển rồi. Duật Tôn kéo Alice lên, lại đem cô nhận trở về chậu rửa. Cảm giác hít thở không thông khiến cho lồng ngực Alice phập phồng. Không, đúng là chết rất dễ dàng, nhưng không phải là cô muốn sống một cuộc sống bình thường sao? Từ Khiêm đứng ở cửa đi tới, giữ tay của Duật Tôn lại. Thôi, độc tính của ma túy này có tính phụ thuộc rất mạnh. Nếu như muốn từ bỏ không phải chuyện một sớm một chiều đâu. Cậu cho cô ta chút thời gian. Chính là cô ta không cho mình thời gian. Duật Tôn buông tay sải bước ra ngoài. Anh nhíu chặt chân mày đứng ở cửa sổ. Từ Khiêm đã đi đến sau lưng. Khiêm, lần này làm phiền cậu. Ít trưng ra cái vẻ mặt này đi. Cậu vì phụ nữ mà chuyện phiền toái của tớ còn thiếu sao? Theo ý cậu, Alice có thể cứu chữa không? Cô ấy rất ỷ lại vào tử thần. Hơn nữa, ý thức từ bỏ của bản thân không rõ ràng. Cô ấy cảm thấy nếu không có thuốc giải thì chỉ có một con đường chết. Tóm lại, cậu hãy giúp cô ấy đi. Được, yên tâm đi. Alice quỳ rạp trên mặt đất thở gấp. Qua một hồi lâu mới chống thân, khó khăn đi ra ngoài. Các người đem trói tôi lại đi. Dù tôi cho tôi có khó chịu chết cũng đừng thả ra. Lúc Duật Tôn trở lại ngự cảnh viên đã là 10:30 tối. Mạch Xanh Tiêu đang ngủ rất say, mấy ngày qua không thể có được một giấc ngủ ngon. Bây giờ chỉ cần đặt mình xuống giường là không thể chống nổi mệt mỏi. Duật Tôn tắm rửa qua rồi mới đi ngủ. Anh đi tới gần, nhìn thấy Mạch Xanh Tiêu hô hấp trầm ổn, vẻ mặt điềm tĩnh, cúi người xuống tỉ mỉ hôn lên cổ. Nhưng Xanh Tiêu hoàn toàn không có phản ứng. Khuỷu tay anh chống nhẹ nửa người trên, biết rõ là cô mệt mỏi. Duật Tôn chỉ có thể cố nén dục vọng, tắt đèn đi ngủ ở đầu giường. Phòng ngủ nháy mắt đưa tay không thấy được năm ngón. Anh nằm tại trên giường, bên cạnh tự nhiên truyền đến tiếng sột soạt. Một cánh tay quấn đến thắt lưng của anh, bờ môi mềm mại trong bóng đêm tìm đến, hôn lên môi Duật Tôn. Người đàn ông dục vọng đã dập tắt vì động tác này, mà thêm một lần nữa bị kích đốt. Tiếng hít thở dồn dập muốn thiêu cháy tất cả. Anh hận không thể đem Mạch Xanh Tiêu hung hăng đè dưới thân, lại đưa ra một cánh tay đem cả người cô nhấc lên phía trên. Anh thích cô chủ động, thích cô nhiệt tình như lửa. Xanh Tiêu không biết nên như thế nào. Duật Tôn vui vẻ nói ra. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên của chúng ta, em lúc ấy lá gan thật là lớn, chẳng những xem anh làm mà còn chủ động đem chân đến ngang hông của anh. Mạch Xanh Tiêu không có lên tiếng mà trừng phạt bằng cách tại xương quai xanh của anh nặng nề cắn một cái. Nơi cổ họng người đàn ông phát ra tiếng kêu khẽ, trong lúc này đang ở khoảng giữa hoan lạc và thống khổ. Anh cầm tay của Mạch Xanh Tiêu cùng cô đan 10 ngón tay vào nhau. Bọn họ cần rũ bỏ tất cả mà phóng túng, cần rũ bỏ tất cả mà yêu nhau. Cuối cùng, Mạch Xanh Tiêu vẫn bị Duật Tôn đè ở dưới thân, bởi vì động tác của cô quá chậm khiến anh như nổ điên lên. Chẳng như anh liền có thể cùng cô thân tâm hợp nhất. Xanh Tiêu gối đầu lên tay của anh không muốn động đậy. Tay của Duật Tôn từ từ ở phía sau lưng cô nhẹ vuốt, nhộn nhạo xuân ý. Xanh Tiêu, mấy ngày nữa anh muốn dẫn em đến thành phố Nghênh An một chút. Đến chỗ đó làm gì vậy? Nhà của anh là ở Nghênh An, nơi đó có nhà cũ của chúng ta, còn có ký ức năm tuổi của anh. Mạch Xanh Tiêu mở ra ánh mắt mê ly, cánh tay của cô ôm chặt cổ của người đàn ông. Vâng, chúng ta về thăm nhà. Trong lòng cô biết rõ, Duật Tôn lần này đưa cô trở về tuyệt nhiên không chỉ đơn giản là về thăm nhà như vậy. Trước kia anh cứ luôn không dám về, tận lực tránh đi Nghênh An, dù là phải đi qua anh đều cam chịu đi đường vòng. Xanh Tiêu, anh muốn mua lại nhà cũ về. Vâng, Xanh Tiêu gật đầu. Bóng đêm càng lúc càng trầm mà ai cũng cảm thấy không buồn ngủ. Xanh Tiêu cho rằng khoảng 2 ngày nữa sẽ đi cùng Duật Tôn, không nghĩ tới lại kéo dài tới gần 10 ngày sau. Lúc bọn họ đi vào thành phố Nghênh An, có chuyên gia tiếp đãi, nơi ở chính là khách sạn tốt nhất của địa phương này. Mạch Xanh Tiêu thế mới biết Duật Tôn lần này đến đây là để bàn chuyện làm ăn. Buổi tối ở thành phố Nghênh An rất đẹp, những ánh đèn tường xếp thành hàng sáng trưng, soi rõ vẻ hoàn mỹ của sự kết hợp giữa hiện đại và nét cổ điển. Nhìn vào trong gương chiếu hậu là một ven hồ xanh thẳm, có thể nghe được hơi thở của cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương đặc trưng khó tả. Duật Tôn lái xe đưa Mạch Xanh Tiêu đi lòng vòng trong thành phố. Xanh Tiêu nhìn thấy các xe chạy qua các con phố lớn, ngõ nhỏ, cô quay sang nhìn thần sắc của người đàn ông, chưa nói câu gì. Cuối cùng, Duật Tôn dừng xe ở bên đường, anh như thất bại mà dùng sức đập vào tay lái. Anh căn bản là không nhớ ra được đường về. Đừng như vậy, Xanh Tiêu giữ chặt tay của anh. Dù sao cũng đã qua 20 mấy năm trời, hơn nữa thành thị phát triển nhanh như vậy, có khi người đã quen thuộc như lòng bàn tay, qua vài năm còn quên, huống chi là anh. Duật Tôn nghe vậy, vẻ mặt bi thương lúc này mới giãn ra chút ít. Mạch Xanh Tiêu hiểu được tâm trạng bây giờ của anh, đó là nhà của mình nhưng anh lại không tìm được. Duật Tôn trước đó đã cho người tới thành phố Nghênh An điều tra, anh chỉ là muốn xem một chút chính mình còn có thể nhớ được hay không. Anh lấy ra được kết quả đã điều tra, lái xe chậm rãi hướng về phía trước. Kỳ thật, vừa rồi bọn họ đã chạy qua con đường này nhiều lần, chỉ là không có đi vào, mắt chỉ thấy thoáng qua. Duật Tôn đậu xe ở bên đường không xa nơi biệt thự, anh nắm tay Mạch Xanh Tiêu đi bộ đến. Bọn họ sóng vai nhau mà đi, cực giống một đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết. Trong biệt thự có người ở, Xanh Tiêu đi theo bên cạnh Duật Tôn. Bọn họ tới cửa, thấy cảnh hoa tường vi duỗi ra bên ngoài bức tường. Vườn hoa biệt thự của 20 mấy năm về trước đã lộ ra vẻ cổ kính nhẹ nhàng. Nơi này chính là nhà của anh sao? Đúng vậy. Duật Tôn đưa tay chạm vào song sắt của cánh cổng. Đại khái vẫn không thay đổi, chỉ là người và vật đã không còn. Nơi này quả thực rất đẹp. Kỳ thật, anh cũng thật sự không thể nào nhớ rõ. Bây giờ nhìn thấy ngôi nhà này, mơ hồ cảm thấy trong trí nhớ đã từng sống qua. Rất bình thường, dù sao khi đó anh còn rất nhỏ mà. Cánh tay Duật Tôn kéo Mạch Xanh Tiêu qua, đem cô ôm vào trong lòng. Anh sẽ để cho ba mẹ anh nhìn em thật kỹ. Bọn họ sẽ hài lòng với em chứ? Duật Tôn khẽ nhéo má của cô. Có, bọn họ còn có thể chúc phúc cho chúng ta nữa. Mấy ngày nữa, để em và anh rời bến, đi đến nơi ba mẹ gặp chuyện không may. Em muốn cho bọn họ đừng thêm lo lắng. Bây giờ không còn cô đơn, anh có một thiên sứ, còn có một bà xã bên cạnh nữa. Cằm của Duật Tôn đặt trên đỉnh đầu của Mạch Xanh Tiêu. Anh thích được nghe như vậy. Xanh Tiêu vãn môi khẽ cười. Chúng ta bây giờ thật tốt, em cũng thích như vậy. Ở trong biệt thự, một bảo mẫu đã có tuổi chạy tới. Này, các người là ai? Đứng ở nơi này làm gì vậy? Chúng ta... Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, chỉ thấy bảo mẫu mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn bọn họ chằm chằm. Nơi này là nhà của ta, ngươi quản lực sao? Ruột thiếu kêu căng mở miệng. Nhà của ngươi? Giọng nói bảo mẫu trong nháy mắt trở nên bén nhọn. Ta thấy ngươi là muốn phát tài đến mức phát điên rồi phải không? Thực xin lỗi. Mạch Xanh Tiêu kéo tay của ruột tôn. Chúng tôi là bán bảo hiểm. Đi đi. Xanh Tiêu lôi kéo ruột tôn ở bên cạnh. Anh lại nói như vậy, người ta không cho rằng anh bị điên mới là lạ. Em nói dối mà không viết nháp. Ăn mặc như vậy mà bán bảo hiểm à? Và ta nói kẻ điên khả năng chính là em. Cắt, một đôi kẻ điên. Mạch Xanh Tiêu quay đầu nhìn lại. Ruột tôn cũng dừng bước chân. Anh nhất định phải mua nó trở lại. Bọn họ lần này đi ra ngoài không mang theo Bôn Bôn. Ngự cảnh viên trong ngoài bố trí người bảo vệ càng nghiêm mật. Ruột tôn lo lắng những tàn dư ở bên ngoài căn cứ sẽ tìm đến trả thù. Xanh Tiêu vốn không muốn cùng ruột tôn đi ra ngoài xã giao, cũng không biết vì sao người đàn ông lại cố ý kiên trì thuyết phục như vậy, nên cô không thể không đồng ý. Cho đến khi người đàn ông khoảng 50 tuổi kia ra mặt giới thiệu, Mạch Xanh Tiêu thiếu chút nữa không kiềm được mà mở miệng kinh hô. Ruột thiếu, xin chào, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Tôi là chủ tịch tập đoàn Diệu Lam, Viên Sơn Hùng. Đây là con gái của tôi, Viên San. Xanh Tiêu dừng lớn hai mắt nhìn về phía ruột tôn, đã thấy anh đưa tay ra bắt tay với ông ta, đáy lòng thâm thúy lại phải giấu sâu như vậy, không một chút sơn hiển lộ ra ngoài. Cô đi theo ruột tôn ngồi xuống, hai người đại khái thương lượng với nhau chuyện hợp tác làm ăn. Mười ngón tay của ruột tôn đan vào nhau chống tại mép bàn, sắc mặt nghiêm nghị bình tĩnh, ngay cả chính anh cũng không thể không bội phục sự nhẫn nại này. Không thể ngờ được, tập đoàn lớn mạnh của 20 mấy năm trước lại suy sụp thành ra như vậy. Hôm nay, chỉ vì một cuộc làm ăn mà Tổng Giám Đốc Viên Sơn Hùng đã phải tự thân xuất mã. Anh nhớ tới cha mẹ uổng mạng, thần sắc đang bị che giấu, đột nhiên sắc bén âm lãnh. Viên Sơn Hùng tung hoành vài thập niên ở thương trường, mà khi đối diện với một đôi mắt như vậy, cũng không nhịn được cảm giác không thể chống đỡ. Ruột tôn gắp thức ăn cho Mạch Xanh Tiêu, nhưng tim cô như bị một tảng đá đè ép, một mực nhốt không trôi. Em muốn đi toilet. Ừ, đi nhanh về nhanh. Trong phòng có toilet, nhưng Mạch Xanh Tiêu vẫn mở cửa đi ra ngoài. Ngay cả cô cũng cảm thấy không chịu được, thì huống chi là ruột tôn. Mắt thấy cánh cửa đã khép lại, Viên Sương Hùng hướng vào con gái ở bên cạnh mà nháy mắt. Viên San ngầm hiểu ý, cầm lấy bình rượu đi đến bên cạnh ruột tôn. Ruột thiếu, tôi cũng đến kính ngài một ly rượu, nhưng tửu lượng của tôi không tốt, mong ngài có thể lượng thứ. Viên San tuổi không lớn, nhiều lắm là bằng Mạch Xanh Tiêu. Chỉ là cô ta có thể đem hai chữ câu dẫn mà ứng dụng linh hoạt, liền khom lưng rót rượu cho ruột tôn. Bởi vì váy cổ trễ, cho nên một cái là có thể nhìn thấy tận áo ngực bên trong. Ruột thiếu, mời. Viên San nâng chén rượu đưa tới, ruột tôn đưa tay ra đón. Ai cha? Viên San khẽ nghiêng một cái, nửa chén rượu đã đổ lên đùi của ruột tôn. Cô ta mặt hoa lo lắng thất sắc. Thực xin lỗi, ruột thiếu, xin lỗi. Cô ta rút ra mấy tờ khăn giấy, ngồi xổm người, để tôi giúp ngài lau sạch. Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương leo lên chân của người đàn ông. Viên San ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Tôi nghe nói ruột thiếu thích nữ sinh phải không? Cô ả cầm lấy khăn giấy vòng qua vết rượu đang hướng đến nơi nhạy cảm của người đàn ông mà tìm kiếm. Hết chương 169, hết tập 51. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm, fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với khán thính giả. Và các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua đã có một số kẻ xấu đã lấy những video, những tập truyện của nhóm đọc để up lại trên kênh YouTube của họ nhằm mục đích trục lợi. Đây là một hành động vi phạm bản quyền, một hành động ăn cắp. Vì vậy, nếu như các bạn có thấy những tập truyện đó, những kênh YouTube ăn cắp đó, vui lòng hãy thông báo cho Admin bằng hình thức comment ở trên kênh hoặc là inbox trên fanpage để Admin có hình thức xử lý. Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.